Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hạ. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh trưởng thật sự sắp trở về ư? Đây đã là lần thứ 7 trong ngày hôm nay Đường đại tiểu thư nhắc lại câu hỏi ấy. Thật mà, thật đấy, Đường Tiểu Bạch đáp lời, giọng đã có phần mỏi mệt. Ngày 23 tháng 11, cũng là ngày thứ 3 kể từ khi tin thắng trận ở Ưng Sa Xuyên truyền về, đất Đình Châu lại đón thêm một đoàn sứ giả. Không rõ có phải vì muốn truyền báo tin mừng thật nhanh hay không, mà lần này còn chia ra làm hai lượt vào kinh. Đoàn sứ giả thứ hai mang theo tấu chương viết tay của Yến Quốc Công Đường Thế Cung. Lần này hoàng đế đã rút kinh nghiệm, không để người công khai đọc tấu chương trước bá quan văn võ, nhưng bản tấu này vẫn được trình lên nội các trung thư, qua tay nhiều tầng xét duyệt, cuối cùng mới tới tay hoàng thượng. Nội dung tuy không được loan truyền rộng rãi, song kẻ nên biết thì đều đã hay. Thần vì bị thương, không thể tự mình thống lĩnh đại quân, không dám nhận công. Trận Ưng Sa Xuyên này, công đầu nên thuộc về phó tướng Trình Chí Độ. Thỉnh cho Trình Chí Độ cùng Đường Tử Khiêm áp giải A Sử Na Chân vào kinh. Không trực tiếp tham chiến, không dám nhận công, lại chủ động tiến cử vị tướng lập đại công cùng Trường Tử ruột thịt vào kinh áp giải tù binh. Lời lẽ hợp tình, hành động hợp lý, vậy nên hoàng đế liền chuẩn tấu. Khi tin tức truyền ra, vị đại tiểu thư cùng huynh trưởng phụ Yến Quốc Công liền chìm trong trạng thái mộng mị, mỗi ngày đều phải xác nhận đôi ba lượt, khiến Đường Tiểu Bạch nghe đến phát chán. Người nói xem, huynh trưởng có thể kịp trở về trước Tết không? Chắc là không đâu. Tại sao lại không? Đường Tiểu Bạch thở dài. Không phải mẫu thân đã nói rồi sao? Chuyến đi này ít nhất cũng mất hơn một tháng rưỡi. Nếu huynh ấy kịp về kinh trước rằm tháng giêng là đã tốt lắm rồi. Đường Kiều Kiều, ồ, một tiếng. Lờ đãng lật từng tấm vải trước mặt, miệng lẩm bẩm. Cũng được, vẫn còn kịp về mừng sinh thần muội. Muội xem huynh trưởng thương muội biết bao, cố tình về để mừng sinh thần muội đấy. Đường Tiểu Bạch bật cười, phụt một tiếng, huynh ấy chẳng phải về để áp giải tù binh à? Đường Kiều Kiều giơ tay đánh nhẹ lên đầu nàng. Sao muội lại vô tâm vô phế như vậy? Đường Tiểu Bạch ôm đầu nhận sai, muội sai rồi, tỷ tỷ, muội biết lỗi rồi. Huynh trưởng là đặc biệt trở về mừng sinh thần muội đấy ạ. Đường Kiều Kiều trừng mắt nhìn nàng, giọng đầy bực dọc. Muội đến kho chọn thêm vài món bài trí cho phòng của huynh trưởng đi, còn phải chọn nữa à? Đường Tiểu Bạch liếc nhìn gian phòng của Đường Tử Khiêm. Là đích trưởng tử và là người thừa kế duy nhất của Yến Quốc Công Phủ, dẫu 3 năm chưa từng về nhà, nhưng viện tử của Đường Tử Khiêm chưa từng bị bỏ bê. Huống hồ, kể từ khi nhận được tin huynh trưởng sắp hồi kinh, Đường đại tiểu thư gần như cho người lau chùi từng viên gạch trên mặt đất, giờ đây gian phòng ấy còn sạch sẽ hơn cả Minh Nguyệt lâu của nàng. Mọi món bài trí đều đã được sắp xếp đâu ra đó trong thời gian ngắn nhất, theo con mắt của Đường Tiểu Bạch mà nói thì, gian phòng này đã rất đầy đủ rồi. Thế nhưng khi ánh mắt nàng đảo qua một vòng, chạm đến cặp mắt đẹp khẽ nheo lại của đại tiểu thư, thì Đường Tiểu Bạch lập tức đổi giọng. Muội đi ngay đây, ra khỏi cửa viện. Đi chưa bao xa đã trông thấy A Tiêu đang đứng đối diện với một tiểu nha hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nha hoàn tựa hồ muốn đưa gì đó cho A Tiêu, song thiếu niên kia chẳng những không đưa tay nhận, thậm chí còn lui lại một bước. Dẫu cách nhau 20 bước chỉ nhìn thấy bóng lưng, Đường nhị tiểu thư vẫn cảm nhận rõ vẻ bối rối và khó xử của tiểu nha hoàn kia. Không ngờ tiểu tổ tông nhà nàng lại là một cục sắt thẳng tắp thế này. Đường Tiểu Bạch thầm cảm khái, đang định đứng lại xem tiếp, chợt bị một tiếng quát của Đào Tử bên cạnh phá vỡ. Các người đang làm gì đó? Thiếu niên thẳng như sắt kia quay đầu lại, thần sắc không đổi, cất tiếng. Nhị tiểu thư, tiểu nha hoàn kia thì không bình tĩnh được như vậy, vội xoay người, sắc mặt trắng bệch. Nhị tiểu thư, hai tay theo bản năng giấu ra sau lưng, giấu cái gì đó? Đào Tử nghiêm giọng, bước lên định lục soát. Đường Tiểu Bạch vội kéo nàng lại, liếc nhìn tiểu nha hoàn kia. Chừng 13, 14 tuổi, trông rất lạ, chắc không phải người bên cạnh phu nhân Cố thị hay đại tiểu thư. Giờ phút này run lẩy bẩy, trông thật đáng thương. Người lui xuống đi, Đường Tiểu Bạch nói với nàng ta. Tiểu tỷ run rẩy hành lễ, lùi 2 bước rồi quay người bỏ chạy như bay. Đường Tiểu Bạch thấy vậy thì phì cười, nàng đã từng nghiên cứu quy củ trong phủ Yến Quốc Công. Cũng không đến nỗi nghiêm ngặt như trong mấy chuyện đấu đá trong hậu viện. Tuy cũng có quy định cấm, tư tặng tư thủ, nhưng chữ cấm kia vốn đã là nước đôi, chỉ cần tặng thứ gì không phạm húy thì cũng chẳng ai truy cứu. Trong phủ có không ít tiểu nha hoàn thích đưa chút điểm tâm vặt cho A Nguyên đâu. Chắc tiểu nha hoàn này địa vị thấp quá, không có gan đó thôi. Than ôi, thiếu nữ Hoài Xuân, đưa chút quà nhỏ cho thiếu niên mình để tâm, thì có gì sai? Quay đầu nhìn thiếu niên vừa được người ta thầm mến, nàng mím môi nén cười. A Tiêu lớn rồi, đã có cô nương thích rồi kìa. Bị một tiểu nha đầu chưa đến 10 tuổi khen, lớn rồi, là trải nghiệm thế nào? Dù sao Lý Mặc cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì, chỉ mím môi, lạnh nhạt nói. Ta không quen nàng ta, Đường Tiểu Bạch không để tâm, cười khúc khích, liếc mắt nhìn bút giấy trong tay hắn, hỏi. Lại định tới thư trai à, tiểu tổ tông nhà nàng chẳng thích đi đâu, trong phủ cũng chỉ thường lui tới 3 nơi, tiểu viện của A Nguyên, Minh Nguyệt Lâu, và thư trai nàng đặc biệt dành riêng để 5 đứa trẻ cùng làm bài tập. Lý Mặc lắc đầu, vừa từ thư trai trở về. Vậy thì tốt, Đường Tiểu Bạch cười tươi, đi với ta tới kho chọn vài món bài trí cho phòng đại công tử. Thấy hắn gật đầu, thuận miệng hỏi, A Nguyên đâu? Lý Mặc chau mày, khi ta còn ở thư trai thì bị ai đó gọi đi rồi. Đường Tiểu Bạch lập tức nắm được trọng điểm, ai gọi không rõ là tiểu nha hoàn viện nào. Lý Mặc hờ hững đáp, ánh mắt mang theo vài phần khinh thường. A Nguyên qua lại với đám tiểu nha hoàn trong phủ không ít. Loại tính tình nhẹ dạ đó, hắn vốn xem thường. Đường tiểu cô nương nghe vậy, khẽ, ồ, một tiếng như suy nghĩ gì đó, chỉ căn dặn Đào Tử. Người đi nhắc nhở một tiếng, đừng để gây ra chuyện. Rồi lại cùng hắn tới kho phòng, hộ tống nhị tiểu thư chọn xong vài vật trở về. Lý Mặc đang định về phòng thì nghe thấy trong gian phòng đóng kín của A Nguyên vang lên tiếng bước chân. Thì ra đã về rồi, hắn nhìn cánh cửa phòng A Nguyên một lát. Cảm thấy có điều gì đó là lạ. Khác với hắn, A Nguyên trước đây rất ít khi ru rú trong phòng, không đọc sách thì cũng bận rộn chạy đôn chạy đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà từ khi vào đông, không rõ là do sợ lạnh hay vì lý do gì khác, A Nguyên càng lúc càng thích tự nhốt mình trong phòng, chẳng chịu ra ngoài. Trước kia cũng từng tỏ vẻ thân cận với hắn, nhưng 2 tháng nay lại tự giữ khoảng cách. Việc gì bất thường, ắt có điều quái gì. Lý Mặc khép cửa phòng, trầm ngâm một lúc, rồi gọi. Mạc Hoãn, hỏi, người đã từng tra xét về A Nguyên chưa? Đương nhiên đã tra. Mạc Hoãn đáp, người ở cùng điện với Điện Hạ, sao có thể không tra cho rõ? Lý Mặc gõ nhẹ mặt bàn, ra hiệu nói nhanh lên. Hắn vốn là người huyện Phụng Tiên, phủ Kinh Triệu, sống nương tựa cùng quá mẫu họ Tần. Đầu năm nay, mẫu thân lâm bệnh qua đời. Hắn bèn vào phủ Yến Quốc Công bán thân. Chủ động bán thân vào phủ Yến Quốc Công, Lý Mặc khẽ động tâm. Đúng vậy, nhưng tạm thời chưa tra được mối liên hệ nào với phủ Yến Quốc Công. Cũng có thể là trùng hợp đúng lúc phủ đang tuyển người. Chuyện này liệu có đơn giản như vậy? Lý Mặc không tin lắm. Điện Hạ, Mạc Hoãn lại chậm rãi cất lời. Về A Nguyên, còn một việc nữa. Cách chương.